Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu thắng thành, sau khi Kỳ Linh nói ra lời, thần minh có thể hồi sinh Kỳ Khải Minh. Không khí rơi vào một khoảng lặng dài. Ngươi biết đến, đúng không? Trương Tất Phương đột nhiên ý thức được điều gì? Ông ta nhìn Thâm Hồng im lặng, kinh ngạc nói, ngươi vốn dĩ đã tính toán triệu hồi thần minh, đúng không? Cho nên ngươi mới, Kỳ Khải Minh đã phong ấn thiết bị phát xạ triệu hồi thần minh bên trong Thiên Không Thành. Đồng thời giao, mồi lửa của Thiên Không Thành cho một trí giới. Không hề nghi ngờ, trong nhiều năm như vậy, tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật của trí giới vượt xa nhân loại cũ và mới. Trí giới nắm giữ những lĩnh vực khoa học kỹ thuật mũi nhọn nhất. Nhưng chúng trước sau không hề thử kéo dài con đường của Kỳ Khải Minh, mà toàn lực nghiên cứu phá hủy thiết bị phát xạ, đoạn tuyệt con đường giáng lâm của thần vũ trụ. Trương Tất Phương đột nhiên hiểu ra điều này. Mỗi người đều có đê, úp vê, ống sâu thẳm trong lòng. Đều có thế giới mà mình muốn tạo ra. Không ai có thể chống lại sự dụ dỗ của thần minh. Dù biết đó là viên kẹo chứa đầy độc dược, trí giới, vào khoảnh khắc ý thức tự thân ra đời, cũng đã hướng tới phương hướng nhân tính mà mở rộng. Mà một trong những dấu hiệu của nhân tính chính là tham lam. Thì sao? Thâm Hồng ngước mắt, đối mặt với sự chất vấn của Trương Tất Phương, giọng điệu hắn lạnh băng. Mặc kệ thiết bị phát xạ Bất Hủ tộc chúng ta dùng hay không dùng, ít nhất sẽ không cho các ngươi dùng. Ha, ha ha, Trương Tất Phương kinh ngạc một chút, sau đó phát ra tiếng cười khàn khàn. Ha ha ha ha ha, ta đã nói rồi, ta đã nói rồi, trí giới có gì hơn người đâu. Nhìn qua một bộ vô dục vô cầu, kết quả trong xương cốt chẳng phải là thứ giống nhau sao? Tham lam viết trong gen và tham lam viết trong chương trình. Có gì khác nhau? Thâm Hồng, Trương Tất Phương và Kỳ Linh, ba người nhìn nhau từ xa. Họ đều biết rằng cuộc nói chuyện này dù tiếp tục nữa, cũng vĩnh viễn không thể đạt được sự đồng thuận chung. Họ đại diện cho ba chủng tộc khác nhau. Bất Hủ tộc, nhân loại cũ và tân nhân loại, mâu thuẫn giữa ba bên gần như không thể hòa giải. Họ đều có mục đích riêng, và mục tiêu của mỗi người đều nhắm thẳng vào thứ có thể triệu hồi thần vũ trụ, có thể ước nguyện với thần minh trên Thiên Không Thành. Kỳ Linh không cần phải nói, đó là sứ mệnh của hắn ta. Triệu hồi thần vũ trụ vốn dĩ là mục đích của cơ thể mẹ của dị chủng với tư cách là người truyền bá. Phe nhân loại cũ mà Trương Tất Phương đại diện đã không thể thông qua các biện pháp thông thường lật đổ thế giới bị Thiên Không Thành và tân nhân loại chiếm giữ này. Biện pháp duy nhất của họ là cướp lấy thiết bị phát xạ của Thiên Không Thành, lợi dụng thần vũ trụ để kết thúc mọi chuyện, đưa tất cả trở về trật tự ban đầu. Mà phe Bất Hủ tộc mà Thâm Hồng đại diện, tuy là trí tuệ nhân tạo, nhưng cũng có nguyện vọng của riêng mình. Tuy rằng thực lực bề mặt của Thiên Không Thành là mạnh nhất trong ba bên, nhưng bị sự kiềm chế của dị chủng hóa thân từ nhân loại cũ quản chế, Bất Hủ tộc không thể hành tẩu trên mặt đất, chỉ có thể ẩn náu trong Thiên Không Thành. Nếu mâu thuẫn không thể hòa giải, vậy chỉ còn một con đường để đi. Giống dị chủng trên mặt đất dường như cảm nhận được điều gì, đồng thời phát ra tiếng rít gào dữ dội, giống như gây ra một trận động đất. Trong tiếng kêu chói tai của dị chủng cấp tai ương, vô số kiến trúc pha lê đồng loạt vỡ vụn. Đội quân cơ giáp của Vô Thường Tư nhanh chóng tập kết máy B, C, S, N, D lượn vòng trên không. Thân thể Titan giống như một đoàn tàu mất kiểm soát, lập tức đâm vào dị chủng cấp tai ương. Hai con quái vật khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất. Thành phố tức khắc trở nên hỗn loạn, kiến trúc sụp đổ, mặt đất xi măng tan vỡ, vô số người bị đè dưới đống đổ nát, phát ra những tiếng kêu tuyệt vọng. Oanh, chiến hạm thuộc về Thiên Không Thành trên không trung cuối cùng cũng gia nhập chiến trường. Chùm tia năng lượng co rút lại theo phương thức mắt thường có thể thấy được. Một lát sau, một bó chùm tia năng lượng gần như có thể so sánh với ánh mặt trời phun trào ra. Phảng phất thanh kiếm Damoco trong thần thoại, xuyên thủng mấy cỗ cơ giáp của Vô Thường Tư, rồi sau đó khí thế không giảm, dừng lại trên người Titan Trúc Dung. Trúc Dung phát ra một tiếng gầm rú dữ dội, lớp giáp huyết nhục trên người trong nháy mắt bị thiêu đốt đến cháy đen. Lộ ra lớp giáp sắt thép bên dưới, Titan tựa như thần linh hạ phàm, ngẩng đầu lên như bị chọc giận, vươn tay về phía chiến hạm trên bầu trời, rồi lập tức vung một quyền đi. Theo một tiếng nổ lớn, một chiếc chiến hạm bạc trên đỉnh đầu trực tiếp bị Titan đấm thủng. Trúc Dung bắt lấy chiếc chiến hạm trong tay, coi nó như một chiếc chùy sắt bắt đầu vung vẩy. Đội ngũ chiến hạm của Thiên Không Thành bắt đầu phân tán tránh né. Nhưng vẫn không kịp, vài chiếc chiến hạm bị Trúc Dung đánh rơi, mất đi động lực, bốc cháy dữ dội rồi rơi xuống đất, như sao băng rơi xuống, tạo ra những hố đen sâu hoắm trên mặt đất. Hài cốt chiến hạm vỡ vụn, cùng với kiến trúc đổ nát thê lương quện vào nhau, không có khả năng hòa đàm. Hận thù hàng trăm năm nghênh đón sự thanh toán. Chỉ có một bên trở thành người chiến thắng cuối cùng mới có thể bình ổn. Cửu Thắng Thành trở thành chiến trường địa ngục trần gian. Ngay cả những phóng viên đang quay phim cũng bị ảnh hưởng. Thương vong không rõ số lượng. Những phóng viên ban đầu còn đứng quan sát đưa tin có người chết, có người bị thương. Chỉ còn lại chiếc máy quay không người trông giữ ngã trên mặt đất. Màn hình lạnh lẽo ghi lại cảnh tượng vừa rồi. Cảnh tượng này thông qua tín hiệu vệ tinh truyền đến các vệ tinh thành. Tất cả những người nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều gần như thất thanh. Sự điên cuồng như một cơn ôn dịch, lan rộng với tốc độ không ai ngờ tới. Vì sao đột nhiên lại vào ngay lúc này? Các vệ tinh thành khẩn cấp triệu tập hội nghị ảo, từ phòng hội nghị tạo thành từ dữ liệu ảo. Tập trung khoảng hơn 100 người. Họ là những lãnh đạo cấp cao của các vệ tinh thành. Quan chức chính phủ, bộ trưởng Bình Họa Tư và đại diện tài phiệt. Những người này trên mặt mang theo chút kinh ngạc. Trước hôm nay, không ai có thể nghĩ đến. Một ngày bình thường tưởng chừng như mọi ngày, lại đột nhiên bùng nổ một chiến dịch cây ết. Ủng ngố như vậy, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một quan chức chính phủ của Bắc Châu Thành nhìn quanh bốn phía. Thân thể số hóa hư ảo lóe lên một chút. Mở miệng, chiến tranh đã nổ ra. Chư vị, chúng ta không thể ngồi yên nữa. Đương nhiên là tham chiến. Tiêu diệt sạch sẽ đám dị chủng kia. Người mở miệng chính là Bộ trưởng Thái Tuế Bộ của Bình Họa Tư Quá Xuyên Thành. Cơ hội khó có được. Chúng ta cần thiết lập tức xuất động Titan. Chi viện Thiên Không Thành, tiêu diệt đám dị chủng này. Thiên Không Thành, tỉnh lại đi. Một thủ lĩnh tài phiệt khịt mũi coi thường cách nói của hắn. Bình Họa Tư hiện tại còn đứng về phía Thiên Không Thành sao? Đừng quên bất hủ tộc rốt cuộc là ai? Các ngươi còn chưa nhìn rõ sao? Nếu muốn thoát khỏi sự thống trị của Thiên Không Thành, đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Ý gì? Ông muốn phản bội, ha, đều nói Thái Tuế Bộ của Bình Họa Tư là chó săn trung thành nhất của Thiên Không Thành. Lời này quả nhiên không sai. Ông, đừng cãi nhau, mọi người đều vì tương lai của nhân loại mới ngồi ở đây. Nội chiến như vậy, ra thể thống gì? Vô Thường Tư ra mặt là vì phản kháng sự thống trị của Thiên Không Thành. Tôi kiến nghị các vệ tinh thành xuất động Titan chi viện Vô Thường Tư, tiêu diệt dị chủng và bất hủ tộc của Thiên Không Thành. Cướp lấy Thiên Không Thành. Đừng quên, Titan vốn dĩ chính là Thiên Không Thành cho chúng ta. Vô Thường Tư cướp đi Titan mới là kẻ thù của chúng ta. Nếu Vô Thường Tư giành chiến thắng, đối với chúng ta chẳng lẽ sẽ có lợi ích gì sao? Phong cách trước đây của Vô Thường Tư, các ông chẳng lẽ không rõ ràng sao? Các ông thật sự muốn bán mạng cho Vô Thường Tư? Thiệp Đà Thành đã sớm đứng về phía Vô Thường Tư rồi phải không? Đừng tưởng rằng mọi người đều là kẻ ngốc. Nếu muốn giúp Vô Thường Tư thì tự ông đi đi. Đừng kéo tất cả chúng tôi xuống nước. Hội nghị ảo vốn dĩ bình tĩnh tức khắc trở nên hỗn loạn. Tài phiệt, chính phủ các vệ tinh thành và Bình Hoạn Tư đại diện cho các nhóm lợi ích khác nhau. Từ xưa đến nay họ đã không đồng lòng. Dù tai họa trước mắt, mỗi người trong lòng đều có ý nghĩ riêng. Đông, thùng thùng, bên ngoài Cửu Thắng Thành lại lần nữa truyền đến tiếng động lớn. Tiếng động này vô cùng quen thuộc. Những người trong hội nghị ảo rất nhanh nhận được tin tức. Hình ảnh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh dây tiếp theo xuất hiện ở trung tâm hội nghị ảo. Là Titan, lại có ba cỗ Titan xuất hiện bên ngoài Cửu Thắng Thành. Đang chạy về phía bên trong thành, Titan của Thiệp Đà Thành, Nhục Thu, Titan của Túc Châu Thành, Cường Lương, cùng với Titan của Hàn Thanh Thành, Thiên Ngô. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người trong hội nghị ảo đều hướng về phía đại diện của ba vệ tinh thành đó. Quả nhiên giống như tin tức đã nói, một ông lão chậm rãi mở miệng, các ông đã đạt được hợp tác với Vô Thường Tư. Tỉnh lại đi, đồ cổ, bộ trưởng lôi bộ của Bình Hoạn Tư Hàn Thanh Thành nhếch mép nói. Tất cả đã thay đổi rồi, các ông còn không nhận ra sao? Sở dĩ Thiên Không Thành giữ chúng ta lại, sở dĩ muốn thành lập Bình Hoạn Tư. Các ông thật sự cho rằng bọn họ muốn giúp chúng ta đối kháng dị chủng. Không, Bất Hủ Tộc chỉ muốn mượn tay chúng ta, tiêu diệt hết tất cả dị chủng mà thôi. Bởi vì bọn họ căn bản không có cách nào động thủ với dị chủng. Hội nghị ảo rơi vào một khoảnh khắc im lặng. Nếu Thiên Không Thành thắng, các ông cảm thấy Bất Hủ Tộc còn sẽ giữ chúng ta lại sao? Nếu không có mối đe dọa dị chủng này, chúng ta chính là mối đe dọa lớn nhất của Bất Hủ Tộc. Các ông còn không nhìn rõ cục diện sao? Giọng của vị bộ trưởng lôi bộ kia càng lúc càng lớn. Chúng ta chỉ có thể tự cứu mình. Vô Thường Tư dù danh tiếng có tệ đến đâu, hắn ta cũng đại diện cho phe nhân loại chúng ta. Huống hồ, Vô Thường Tư hiện tại có ba cỗ Titan. Chỉ cần chúng ta xuất động những Titan khác chi viện, giúp Vô Thường Tư giành chiến thắng, sau này chúng ta không bao giờ phải chịu sự quản chế của Thiên Không Thành nữa. Thế nào? Chẳng lẽ các ông làm chó của Thiên Không Thành thoải mái đến vậy sao? Ông, đại diện của một vệ tinh thành khác đột nhiên đứng lên. Sắc mặt xanh mét, muốn nói điều gì đó. Nhưng đúng lúc này, dị biến lại một lần nữa xuất hiện trong hình ảnh vệ tinh. Trong cuộc chiến tận thế, tường thành ầm ầm sụp đổ. Vô số sắt thép và đá tảng đồng loạt rơi xuống. Đè về phía những người dân bên dưới, những người này là dân thường tay không tấc sắt ở Cửu Thắng Thành. Trước khi chiến tranh nổ ra, họ không được hưởng bất kỳ lợi ích nào. Vào khoảnh khắc chiến tranh ập đến, họ lại là những nạn nhân hứng chịu đầu tiên. Vì tự cứu, họ chọn cách rời bỏ Cửu Thắng Thành, quê hương mà họ đã sinh sống bao lâu nay. Những người này phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em. Trong bối cảnh rộng lớn, hình ảnh và tiếng nói của họ nhỏ bé đến mức không ai có thể thấy và nghe thấy. Ngay khi bức tường thành đổ sập xuống muốn vùi lấp họ, một cỗ cơ giáp từ bên trong Cửu Thắng Thành bay nhanh đến. Đây là kích thước cơ giáp mà tất cả mọi người chưa từng thấy. Hình thể còn lớn hơn cả cơ giáp cấp S, cao gần bằng nửa cỗ Titan. Xét về tốc độ, nó còn vượt xa thông số cực hạn của cơ giáp cấp S. Nó xé gió với tốc độ siêu âm, xuất hiện dưới chân tường thành, vươn tay triển khai một tấm khiên năng lượng, che chắn toàn bộ những tảng đá khổng lồ đang rơi xuống bên ngoài. Những người trong hội nghị ảo đồng loạt lộ vẻ kinh ngạc. Kỳ Linh trên đỉnh Cửu Thắng Thành cũng chú ý đến bên kia. Cau mày nhìn lại. Đó là loại cơ giáp gì? Cách chương.